Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiểu Diệp đã dậy nấu cơm. Nàng hái một ít rau từ vườn, rắc chút muối rồi thái thêm vài lát thịt cho vào sừng hấp, coi như là món ăn sáng nay vừa làm xong. Vợ chồng Kim Đại Giang đã dẫn theo Kim Tiểu Thụ đến. Kim Mẫu nhìn thấy cơm trắng và thịt hấp trong nồi, lại thấy xót xa. Tiểu Diệp, sáng sớm, sao lại ăn cơm trắng với thịt? Cha, mẹ, Tiểu Thụ, mau đến ăn cơm đi. Kim Tiểu Diệp gọi người nhà. Kim Tiểu Thụ thuận thế ngồi xuống. Kim Đại Giang và Kim Mẫu lại từ chối không chịu ăn. Mãi đến khi Lê Thanh Chấp cũng bắt đầu khuyên, bọn họ mới ngồi xuống ăn cơm, nhưng lại không dám gắp thịt, chỉ gắp một ít rau xanh. Kim Tiểu Diệp thấy vậy, liền chia thịt ra, tránh cho Lê Lão căn cứ gắp thịt ăn. Cha mẹ nàng lại không dám gắp. Ăn cơm xong, Kim Tiểu Diệp lại nắm hai nắm cơm mang theo, dự định buổi trưa ăn. Thật ra bây giờ bọn họ hoàn toàn có tiền để mua cơm ăn ở trấn trên, nhưng Kim Tiểu Diệp cảm thấy không cần thiết phải tiêu tiền đó. Kim Tiểu Diệp đi rồi, Triệu Lão Tam dẫn con trai Triệu Tiểu Đậu đến. Nông thôn thời buổi này, hiếm có đứa trẻ nào da rẻ trắng trẻo, Triệu Tiểu Đậu tự nhiên cũng là một đứa bé da đen nhèm. Ngược lại Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, bởi vì hơn 2 tháng nay ngày nào cũng theo Lê Thanh Chấp đến nhà họ Chu, cả ngày chỉ ở trong nhà chơi đùa, không chỉ béo lên một chút mà nhìn còn trắng trẻo hơn nhiều, càng thêm đáng yêu. Tiểu Đậu, Lê Lão Căn nhìn thấy Triệu Tiểu Đậu thì rất vui, móc từ trong túi ra 2 văn tiền đưa cho Triệu Tiểu Đậu. Tiểu Đậu, bá phụ mua kẹo cho con ăn. Lúc Lê Lão Căn đến nhà Triệu Lão Tam ăn bám, Triệu Tiểu Đậu còn là một đứa trẻ mới biết đi. Khi đó Lê Lão Căn để có thể ở lại nhà Triệu Lão Tam, cả ngày đều chơi với Triệu Tiểu Đậu, đến nỗi sau này khi ông đi, Triệu Tiểu Đậu rất quyến luyến, nắm lấy hắn không cho đi. Tiểu Đậu, mau cảm ơn bá phụ đi, Triệu Lão Tam nói. Triệu Tiểu Đậu lập tức nói cảm ơn bá phụ. Lê Lão Căn vui mừng hớn hở, lại hỏi, Tiểu Đậu, con có muốn ăn cơm cháy không? Bá phụ đi lấy cho con. Cơm trong nồi đã ăn hết, nhưng còn lại một ít cơm cháy. Lê Lão Căn dùng muôi cạo xuống một nửa, đưa cho Triệu Lão Tam một ít, phần còn lại chia cho Triệu Tiểu Đậu, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã ăn no, không còn hứng thú, còn Triệu Tiểu Đậu thì ăn rất ngon lành. Triệu Lão Tam chỉ có mỗi Triệu Tiểu Đậu là con ruột, ông tự nhiên là thiên vị Triệu Tiểu Đậu, đối xử với Triệu Tiểu Đậu tốt hơn con riêng nhiều. Còn về phần vợ của Triệu Lão Tam, 3 đứa con đều do bà ta sinh ra, bà ta cơ bản là đối xử công bằng. Có điều cha mẹ chồng của vợ Triệu Lão Tam vẫn còn sống, hơn nữa nhà bên cạnh bọn họ chính là anh em ruột của chồng trước của vợ Triệu Lão Tam. Đối với người nhà họ Triệu, con riêng của Triệu Lão Tam mới là người một nhà với bọn họ càng yêu thương cặp anh em kia hơn. Mâu thuẫn trong nhà họ Triệu kỳ thực rất nhiều, có điều đều là những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như Triệu Lão Tam đi làm ở huyện thành, lén mua bánh bao cho Triệu Tiểu Đậu ăn mà không mua cho con riêng, hoặc là Triệu bà lén lút để dành bánh bột gạo cho con cháu nhà chồng trước ăn mà không cho Triệu Tiểu Đậu ăn. Chuyện lớn thì không có, con riêng của Triệu Lão Tam đều gọi Triệu Lão Tam là cha, đối với Triệu Tiểu Đậu cũng coi như tạm được. Ca ca, ta ăn không nổi nữa, người ăn không? Lê Đại Mao đã ăn no, không muốn ăn cơm cháy nữa, bèn hỏi Triệu Tiểu Đậu. Ăn chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tiểu Đậu nhận lấy cơm cháy trên tay Lê Đại Mao, ăn ngấu nghiến. Lê Nhị Mao thấy vậy, cũng đưa cơm cháy trên tay mình qua. Ca ca, ta cũng không muốn ăn nữa. Triệu Tiểu Đậu nghe vậy, lại nhận lấy cơm cháy trên tay Lê Nhị Mao. Nhà họ Triệu cũng ăn 2 bữa, Triệu Tiểu Đậu từ lúc dậy đến giờ vẫn chưa được ăn gì. Cơm cháy vừa mới ra lò còn thơm mùi gạo và mùi khét, ăn vào lại giòn tan. Cậu bé ăn rất ngon miệng, sau khi ăn xong, liền dẫn 2 đứa em trai đi chơi. Lê Thanh Chấp từ khi về nhà, đã không còn ăn 4 bát cơm một bữa nữa. Không phải là ăn không nổi, mà là ăn như vậy hơi dọa người. TBC bây giờ hắn một bữa ăn 2 bát lớn, ăn bằng Kim Tiểu Thụ, rất kiềm chế. Nhưng ăn như vậy hắn luôn cảm thấy hơi đói. Lấy chỗ cơm cháy còn lại ăn, Lê Thanh Chấp vừa ăn vừa nhìn 3 đứa trẻ chơi đùa bên cạnh. Triệu Tiểu Đậu tính tình rất tốt, cha cậu bé bảo cậu bé chơi với Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, cậu bé liền hết mực chăm sóc cho 2 đứa em nhỏ hơn mình, không hề tỏ ra khó chịu. Triệu Tiểu Đậu biết một số trò chơi mà Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao chưa từng chơi. Còn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao thì sao? Thời gian trước ngày nào cũng theo Lê Thanh Chấp đến nhà họ Chu. Lê Thanh Chấp sợ bọn chúng buồn chán, cũng dạy cho một số trò chơi. Trên tay bọn chúng thậm chí còn có một bộ cờ vây bằng gỗ. Đó là bộ cờ vây rẻ nhất mà Lê Thanh Chấp mua ở tiệm. Đương nhiên không phải để chơi cờ vây, mà là chơi cờ caro. Ba đứa trẻ chơi rất vui vẻ. Lê Thanh Chấp nhìn bọn chúng, cũng cảm thấy tâm trạng rất tốt. A Thanh, ta đã giã gạo đây. Lê Lão Căn nói với Lê Thanh Chấp một tiếng, rồi sang nhà họ Diêu bên cạnh mượn cối đá để giã gạo. Nhà bọn họ thuê người làm, mỗi ngày tiêu hao gạo cũng nhiều hơn, Lê Lão Căn phải đi giã thêm một ít. Làm phiền cha rồi, Lê Thanh Chấp nói. Lê Lão Căn cười tâu toét, không phiền, không phiền. Lê Lão Căn vui vẻ đi giã gạo, còn những người làm thuê khác cũng lần lượt đến nhà họ Lê. Xây nhà đối với những người làm thuê này mà nói không tính là việc nặng nhọc. Bọn họ vừa làm vừa nói chuyện phiếm, nói đủ thứ chuyện trên đời, còn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào bếp. Hôm qua Kim Tiểu Diệp mua thịt về, vốn định hầm đậu hũ khô, nhưng sau đó Kim Mẫu nói hầm đậu nành ngon hơn, nên đổi thành hầm đậu nành. Đậu nành từ hôm qua đã được ngâm, sáng sớm Kim Mẫu đã cho vào hầm chung với thịt heo, mùi thơm ngào ngạt, khiến những người làm thuê thèm nhỏ dãi, lúc đập đất cũng ra sức hơn. Hầm xong đậu nành hầm thịt heo, Kim Mẫu mới bắt đầu nấu cơm, lúc nấu cơm, lại theo yêu cầu của Lê Thanh Chấp, hấp một bát cá muối và một ít rau xanh. Đã có thịt rồi còn hấp cá muối làm gì? Kim Mẫu rất khó hiểu, nhưng bà ta không tiện phản đối. Chỉ có thể làm cơm theo yêu cầu của Lê Thanh Chấp. Bên nhà họ Diêu, Kim Mạt Lị ngửi thấy mùi thịt thơm phức bay sang từ nhà bên cạnh, trong lòng có chút khó chịu. Những ngày gần đây, cuộc sống của nàng ta đã tốt hơn trước. Thứ nhất là vì Diêu phụ sau khi không cần phải chu cấp cho con trai ăn học nữa, thỉnh thoảng lại mua ít thịt về cho người nhà ăn. Thứ hai là Diêu Mẫu sợ nàng ta chạy về nhà mẹ đẻ, không dám mắng mỏ nàng ta như trước nữa. Nếu như mắng chửi đến mức nàng ta bỏ đi, Diêu Trấn Phú muốn cưới vợ khác cũng không dễ dàng gì, cho nên Diêu Mẫu có tức giận đến mấy cũng phải nhìn. Thế nhưng, tuy rằng cuộc sống đã thoải mái hơn, nhưng tâm trạng của Kim Mạt Lị lại rất tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, tuy rằng nàng ta phải làm việc mà không được ăn thịt, nhưng vẫn sống tốt hơn Kim Tiểu Diệp ở nhà bên cạnh. Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến tương lai Diêu Trấn Phú sẽ trở thành người giàu có. Cho dù bị Diêu Mẫu mắng nhiếc, trong lòng nàng ta cũng thấy thoải mái. Nhưng bây giờ, Diêu Trấn Phú cả ngày ru rú trong thư phòng, ngay cả ra khỏi cửa cũng không muốn, hắn ta còn có thể trở thành người giàu có sao? Kim Mạt Lị rất bất an, còn có Kim Tiểu Diệp nữa. Kim Tiểu Diệp ngày nào cũng chèo thuyền bên ngoài, chắc chắn là rất vất vả. Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Kim Tiểu Diệp, nhìn nhà họ Lê ngày nào cũng được ăn ngon. Trong lòng Kim Mạt Lị ngột ngạt, như thể bị đè nặng bởi một tảng đá. Kim Mạt Lị xách giỏ đi hái rau ở mảnh đất trước cửa nhà, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lê Lão Căn đang giã gạo. Nàng ta rất ghét Lê Lão Căn, coi như không nhìn thấy, tiếp tục đi về phía trước, sau đó nhìn thấy Triệu Tiểu Đậu. Trong lòng Kim Mạt Lị, lộp bộp một tiếng, sắc mặt hơi tái đi. Kiếp trước và lúc này, Kim Mạt Lị đã tái giá, gả vào thôn của Triệu Tiểu Đậu. Nàng ta nhớ, hình như là một năm sau, Triệu Tiểu Đậu gặp chuyện không may, C-H-E-T rất thảm. Lúc trước, khi nhà họ Triệu đồng ý để Triệu Lão Tam ở rể, đã nói rõ với Triệu Lão Tam, ruộng đất của nhà họ Triệu sau này sẽ do con riêng của Triệu Lão Tam thừa kế. Dù sao thì số ruộng đất đó vốn dĩ là của nhà họ Triệu. Cũng bởi vì vậy, Triệu Lão Tam đã sớm bắt đầu tính toán cho Triệu Tiểu Đậu. Hình như là vào lúc này, Triệu Lão Tam nghe nói có một nhà giàu họ Hồng ở huyện Thành muốn tìm người hầu cho thiếu gia nhà mình, liền đưa Triệu Tiểu Đậu đến đó. Đối với những người nông dân nghèo khó, không có ruộng đất, việc đi ở cho nhà giàu có thực sự là một con đường sống không tồi. Không nói đâu xa, những người làm công cho nhà họ Chu đều không phải chịu cảnh đói khát, cuộc sống còn tốt hơn nhiều người ở nông thôn. Trước đây, Chu Tiền từng được cha gửi đi ở cho một gia đình giàu có. Sau vài năm làm việc, ông thậm chí còn tích cóp được một số vốn để kinh doanh. Kim Tiểu Diệp khi xưa cũng từng đi làm thuê cho nhà giàu để kiếm tiền vì không có tiền. Triệu Lão Tam gửi Triệu Tiểu Đậu đến nhà họ Hồng làm người ở, là mong Triệu Tiểu Đậu có thể được ăn no mặc ấm, lớn lên khỏe mạnh, biết đâu được chủ nhà coi trọng, tương lai có thể làm quản gia hoặc cai quản một số việc. Nhưng thiếu gia nhà họ Hồng thực chất là một kẻ điên, chỉ cần hơi không vừa ý là sẽ đánh người. Triệu Tiểu Đậu bị đưa đi chăm sóc hắn ta, bị hắn ta đánh đến toàn thân bầm dập. Nhà họ Hồng chắc chắn còn hù dọa Triệu Tiểu Đậu. Triệu Lão Tam có đến thăm Triệu Tiểu Đậu một lần, nhưng Triệu Tiểu Đậu không dám nói ra chuyện mình bị đánh. Rồi Triệu Tiểu Đậu bị thiếu gia nhà họ Hồng lỡ tay đánh chết. Chuyện này cũng coi như xong, nhưng phải đến mấy ngày sau, người trong thôn mới biết chuyện. Khi tìm đến nhà họ Hồng thì Triệu Tiểu Đậu đã bị chôn cất. Thi thể được đào lên trông thật thảm thương. Kim Mạt Lị vô tình nhìn thấy một lần, sau đó thường xuyên gặp ác mộng. Cách chương.